Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2825, chương 2825, chém 5 vị đế quân. Cái này cực băng chỉ một cái, vậy chỉ một cái bên trong bùng nổ khí lạnh, đều đưa chung quanh không gian cũng bị đông, thần văn chuyển động, dịch tiểu phi trên thân thể, còn chưa hoàn toàn đến. Đã xuất hiện bông tuyết, chết, một chữ này từ Hoắc Đống trong miệng nói ra, hắn muốn xem, người này trong tuyệt vọng, sau cùng thần thái, chỉ là hết thảy các thứ này, để cho hắn thất vọng, dịch tiểu phi động, vào giờ khắc này, hắn ba sao đế quân uy áp hạ, người này vẫn có thể nhúc nhích, mấu chốt động tác lên, còn rất bén nhạy, 12 thanh thần kiếm. Trong đó một cái xuất hiện ở dịch tiểu phi trên tay. Nâng lên thần kiếm, chính là thật đơn giản một kiếm, một chút đều không xinh đẹp. Nhưng chính là một kiếm này, và cực băng chỉ một cái đối với đụng nhau. Ung ung, kinh khủng năng lượng đánh vào. Có ở đây không mục nát lực lên. Đế quân cường giả là mạnh hơn so với bất hủ thần đế cường giả. Chỉ là hôm nay giờ khắc này. Nhưng cho người một loại thế quân lực địch tình cảnh, hai đạo thân ảnh tất cả lui về phía sau, Hoắc Đống lui về phía sau, liền chính hắn cũng không tin, nhất là ngón trỏ phải lên, xuất hiện một tiểu đạo vết kiếm, như vậy một tia máu tươi chảy ra, thật là sắc bén kiếm, mặc dù chỉ là cười một tiếng nói vết thương, có thể hắn thân xác là rất cường hãn. Thằng nhóc này vẫn là một cái sáu sao bất hủ thần đế sao? Tầm thường dưới tình huống, dù là hắn đứng không nhúc nhích, một cái sáu sao bất hủ thần đế cũng không gây thương tổn được hắn chút nào. Nhưng hôm nay, cái này dịch tiểu phi lại là để cho hắn chảy máu. Cực cung những thứ khác năm người, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ là như vậy kết quả, đầy mặt không tin. Đại trưởng lão Hoắc Đống thực lực, bọn họ liền hiểu rõ, mà đây ra tay, vậy không tồn tại chút nào khinh địch thành phần. Vậy hiển nhiên là thằng nhóc kia, quá mức biến thái, người này, chính là bọn họ cực cung đại họa tâm phúc à. Đây nếu là cho hắn trưởng thành tiếp không gian, vậy còn liền được, các ngươi năm cái, theo ta đồng loạt ra tay, giết tên tiểu súc sinh này. Lúc này, có thể không quan tâm cái gì lấy nhiều ăn hiếp ít. Trọng yếu nhất là đem dịch tiểu phi chém chết. Vậy các ngươi sáu người, luyện tay một chút, hai năm này thành quả, để cho ngươi cùng thật tốt xem. Dịch tiểu phi chiến ý sôi sục, ở nghịch xây thần thông chi hạ, dịch tiểu phi mặc dù bây giờ vẫn là sáu sao bất hủ thần đế. Nhưng những phương diện khác tăng lên, là rất kinh khủng, chiến lực lên, hai năm thời gian nâng cao, ở dịch tiểu phi trong mắt, đều có chút không tưởng tượng nổi. Hết thảy các thứ này, ỷ vào chính là hôm nay đối với dịch tiểu phi vạn thần giới đường tu hành. Trọng yếu nhất nghịch tu thần thông, hóa 15 thân, dịch tiểu phi mở miệng lần nữa, bao gồm bổn tôn ở bên trong, xuất hiện 14 thân. Đồng loạt đánh tới cực cung sáu vị đế quân, oanh, oanh, ung ung, động trời đại chiến, ở bên này bùng nổ, từ trên trời tới dưới đất, từ tiến vào không gian chỗ sâu, lại từ bên trong không gian đi ra, tốt mãnh liệt chập chờn. Ở bên kia, không thể nào đâu, cái này có phải hay không ta mắt mù à, ngoặc kép, đã có tu sĩ. Truy kích đến bên này, trong này rất nhiều đều là bất hủ thần đế cường giả. Dĩ nhiên trong bóng tối cũng có bí mật đi tới đây đế quân cường giả. Chỉ là cái này đế quân cường giả, thực lực đều không mạnh, mạnh nhất vậy chỉ là hai sao đế quân thôi. Nhưng làm tất cả tu sĩ, cảm nhận được xa xa giao chiến, từng cái đều là trố mắt nghẹn họng, thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ là ở đùa gì thế? Hổ bảng 15 dịch tiểu phi và cực cung 6 vị đế quân bộc phát giao chiến. Từ nơi này giao thủ tới xem. tựa hồ là khó phân thắng bại à. Chúng ta xem nhẹ hắn, hắn có thể sánh vai hổ bảng tam cường liền đi. Một vị tám sao bất hủ thần đế nam tử, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cùng chiến lực, quá đáng sợ, dĩ nhiên cũng là làm người ta hâm mộ. Cái này thì khó trách hắn cự tuyệt hổ bảng tam cường mời. Hắn căn bản cũng không cần che chở. Chỉ là cái này còn là làm người ta khó tin à? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Ở tám sao bất hủ thần đế chàng trai bên cạnh, là hắn bạn tốt, đôi mắt bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Thật hết thảy các thứ này, nếu không phải mời mắt nơi gặp, là không dám đi tin tưởng. Nguyên bản tới đây, một vị còn không thấy được giao chiến. Dẫu sao giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Người cực cung sáu người, lấn hiếp người quá đáng. Hôm nay chém ngươi cùng sáu người. Đâm, ở đó giao chiến thiên địa, vang lên Dịch Tiểu Phi tiếng hét lớn. Một khắc sau, kinh người kiếm khí chập chờn, 12 thanh thần kiếm bị Dịch Tiểu Phi tế dùng được. Khốn kiếp, khốn kiếp, chạy mau, không ngăn được. Hoắc Đống hét lớn một tiếng. Thời khắc này bọn họ lại có thể không địch lại cái này sáu sao bất hủ thần đế. Bùng nổ chiến lực, thần thông mạnh, đó là hắn trước đây chưa từng thấy. Thương thần vị diện làm sao sẽ xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy? Hắn nơi nào là hổ bảng 15? Thằng nhóc này, hẳn là hổ bảng thứ nhất. Vậy hổ bảng tam cường, ở chỗ này từ trước mặt cũng không đủ xem. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Hoắc Đống có thể trốn, nhưng là những thứ khác 5 người. Thực lực không đủ, muốn trốn khó khăn, 5 người bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, thân thể trực tiếp bị chém chết, 5 người nhẫn không gian, còn có thần cách, đều là bị Dịch Tiểu Phi thu vào nhẫn long văn, chạy đi đâu, 5 người đã bị mình nơi chém chết, Dịch Tiểu Phi là sẽ không để cho lão đầu này chạy trốn. 3 sao đế quân cường giả, không hổ là 3 sao đế quân cường giả. Có thể ngăn trở mình 12 thanh thần kiếm nhất kích. Giết, hắn giết cực cung 5 vị đế quân. Ẩn giấu bên trong đế quân cường giả. Giờ phút này đều phát hiện thân đi ra. Chỉ cảm thấy mình sống lưng thật lạnh. Trấn áp đế quân và chém đế quân là hai loại khái niệm. Cái này giữa chênh lệch. Một cái là trời, một cái là thương thần vị diện. Có thể lấy bất hủ thần đế cảnh chém chết đế quân cường giả, một cái tay cũng đếm tới đây, mà bây giờ một cái hổ bảng 15 sáu sao bất hủ thần đế. Lập tức chém giết 5 vị đế quân cường giả, cái này 5 vị đế quân bên trong, 3 cái là 1 sao đế quân, còn có 2 cái là 2 sao đế quân, duy nhất 3 sao đế quân, cực cung đại trưởng lão Hoắc Đống, còn chật vật trốn chạy. Hết thảy các thứ này, thật sự là quá mức hư ảo hết thảy. Có thể giờ phút này, nhưng phát sinh ở bọn họ mí mắt phía dưới. Đây là hạng rung động sự việc à, đủ chấn động toàn bộ thương thần vị diện, mà đang trốn cách bên trong đại trưởng lão Hoắc Đống. Đã bị hoàn toàn sợ vỡ mật, giờ phút này không ngừng thoát đi. Đầu óc cũng rất hỗn loạn, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Không phải là bọn họ ung dung giải quyết thằng nhóc kia sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? 6 người ra tay, sống sót chỉ có một mình hắn. Liền liền hắn cũng người bị thương nặng. Hậu phương truy kích, khoảng cách vẫn còn ở kéo gần. Nơi này đồng thời, ở thương thần Thái Hà bên này, thật sớm đã đến nhiều tu sĩ. Một ít là mấy ngày trước, thậm chí là 10 ngày nửa tháng trước. Ở nơi này, thương thần Thái Hà trên, nổi lơ lửng một chiếc to lớn thần thuyền. Cái này trên thần thuyền, cắm không ít thần kiếm. Cái này chính là lại tới kiếm thánh vị diện thần thuyền. Bây giờ liền cùng trên thần thuyền tiếp đón sứ giả hiện thân. Hổ bảng 20 vị cường giả, 19 người cũng đã tới. Duy nhất còn chưa đạt tới chính là Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyuyen.com/nguyen-nguyen-nối-tsuyen-nối-tsuyen-nối-dien-nối-tuyuyen-nối-tait-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.